Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Siêu cấp kiện vị tiêu thực phiến. Kia hai viên thuốc nhập khẩu liền hóa, hóa thành một cổ thanh khí, tiến nhập hai người trong dạ dày. Sau một khắc, này hai cỗ thanh khí tại hai người trong dạ dày phát nổ ra. Thuốc luôn dùng siêu năng đồng hồ thực thì kiểm tra đo lường lấy hai người này tình huống thân thể, trong cơ thể của bọn họ tình hình. Tại siêu năng đồng hồ trên màn hình hiện ra, đương mọi người thấy kia hai cỗ thanh khí tại hai người trong dạ dày nổ bung, tất cả giật mình. Hai cái này khả ái như thế nữ hài, muốn như vậy đã xong. Thậm chí Dược lão một ít đệ tử trong nội tâm âm thầm độc miệng: sư phụ a, như vậy hai cái khả ái nữ hài, ngươi muốn là không muốn, cho chúng ta chẳng phải là hào lạt thủ tồi hoa, thiệt thòi ngươi làm được. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại một lần nữa sửng sốt, chỉ thấy kia tại kia toàn bộ tin tức trên màn hình hiển lộ người tới thể bên trong mô hình. Kia hai cỗ thanh khí nổ bung thời điểm, hai cái nữ hài dạ dày trên vách đá đột nhiên sinh ra một tầng bán trong suốt màng mỏng. Kia vô cùng to lớn cuồng bạo năng lượng đâm vào tầng này bán trong suốt màng mỏng, lại bị này màng mỏng ngăn cản, cũng không có khuếch tán ra. Hai cái nữ hài chỉ cảm thấy dạ dày sản sinh một cỗ rất nhỏ chướng đau cảm giác. Đón lấy chuyện gì đều không có phát sinh. Tất cả mọi người rất là nghi hoặc, này vốn 100% muốn bạo thể mà chết, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ nói tầng kia hơi mỏng bán trong suốt màng mỏng liền có thể ngăn cản bạo thể hoàn bên trong kia cuồng bạo vô cùng năng lượng? Đây cũng quá giật a. Lại một nhìn kỹ, chỉ thấy tầng kia màng mỏng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cản kia cuồng bạo vô cùng năng lượng. Những cái này màng mỏng có hơi không thể nhận ra lỗ nhỏ, kia cuồng bạo năng lượng sẽ có cực tiểu một bộ phận từ nơi này lỗ nhỏ lao ra. Bất quá bởi vì những cái này lỗ cực tiểu, cho nên này lao ra năng lượng cũng liền trở nên chẳng phải cuồng bạo, mà là giống như tia nước nhỏ đồng dạng, chảy về phía hai cái nữ hài tất cả xương cốt tứ chi, tẩm bổ lấy thân thể của các nàng. Mà thân thể của các nàng tại đây năng lượng tẩm bổ cũng đang từ từ địa phát sinh biến hóa. Như vậy quá trình rằng co ước chừng nửa giờ. Sau nửa giờ, kia cuồng bạo năng lượng đã hoàn toàn bị hai cái thân thể của cô bé hấp thu, mà bọn họ trong dạ dày tầng kia màng mỏng cũng biến mất. Lại cảm thụ một chút hai cái nữ hài khí tức trên thân, so với lúc trước mạnh gấp mấy chục, thậm chí gấp trăm lần. Dược lão mở ra siêu năng trên đồng hồ đẳng cấp khảo thí công năng. Một cỗ lục sắc năng lượng phóng đến văn khởi hành, phía trên biểu hiện đẳng cấp là cấp 5 võ linh. Lại một đo đạc văn tĩnh đẳng cấp, đồng dạng là cấp 5 võ linh. Ở tiên giới, người cổ đại nhóm cầm mỗi nhất giai phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong cấp 4. Nhưng đến hiện đại, mọi người càng thêm thay đổi nhỏ phân cấp, từ linh vũ giả bắt đầu, liền tất cả đều chia làm vừa tới cấp 10. Mọi người ở đây thấy vậy, từng cái một thiếu chút đều điên rồi. Ngắn ngủn nửa giờ, tăng lên chọn nhất giai còn nhiều hơn 2 cấp, cũng chính là tăng lên chọn 12 cấp. Muốn biết rõ, đồng dạng linh vũ giả, muốn khổ tu hơn 10 thậm chí vài chục năm tài năng đạt tới võ linh. Này hai nữ cũng tại ngắn ngủn nửa giờ trong đạt đến võ linh. Hơn nữa tại võ linh trên cơ sở lại tăng lên cấp 5, này sẽ có bao nhiêu kinh khủng a. Mà muốn đề thăng nhiều như vậy đẳng cấp, cần năng lượng đối với các nàng hai người mà nói tuyệt đối là cực kỳ khổng lồ. Tại ngắn ngủn trong vòng nửa giờ hấp thu nhiều như vậy năng lượng, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bạo đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn dưới. Nhưng bây giờ hai người bọn họ chẳng những không có bạo thể mà chết, ngược lại thành công tấn thăng làm cấp 5 võ linh. Điều này có thể không làm cho người ta chấn kinh, mà lúc này tất cả mọi người minh bạch, cái này phải nhờ công tại các nàng phục dụng kiện vị tiêu thực phiến. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Trương Phàm. Loại kia kiện vị tiêu thực phiến, thậm chí có thần kỳ như thế công hiệu. Dĩ vãng bọn họ dù cho thật vất vả lấy tới một ít có thể cưỡng ép tăng thực lực lên thuốc. Cũng bởi vì dược hiệu quá mạnh mẽ, thân thể vô pháp hấp thu mà không dám phục dụng. Hiện tại có loại này kiện vị tiêu thực phiến, liền không cần phải sợ. Kiện vị tiêu thực phiến có thể tại bọn hắn trong dạ dày sinh ra một loại mang mỏng. Loại này mang mỏng có thể khóa trụ đại bộ phận cuồng bạo năng lượng. Sau đó để cho bọn họ chậm rãi hấp thu. Như thế nói đến, loại này kiện vị tiêu thực phiến tuyệt đối là linh dược a. Trương Phàm bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn, mình cũng cảm thấy không thể tin được. Trung quy hắn cũng không biết, dược lão tùy tùy tiện tiện thêm 2 giọt nước thuốc, lại để cho kiện vị tiêu thực phiến có như thế điên cuồng dược hiệu. Đây cũng quá giật a. Văn Động cùng Văn Tĩnh thì kích động đến rơi nước mắt. Liên tục đối với Trương Phàm cùng dược lão nói, đa tạ Trương sư huynh, đa tạ dược lão, chúng ta đời này cho dù làm trâu làm ngựa, cũng nhất định sẽ báo đáp Trương sư huynh cùng dược lão. Các nàng thiên phú coi như có thể, nhưng bởi vì chỉ là ngoại môn đệ tử, mỗi ngày có quá nhiều sống muốn làm, trên cơ bản không có thời gian gì tu luyện. Hiện tại dược lão cùng Trương Phàm làm cho các nàng tại ngắn ngủn trong nửa giờ, liền ngay cả thăng lên 12 cấp, chống đỡ vượt được các nàng mấy chục năm khổ tu. Điều này có thể không làm cho các nàng kích động. Những dược lão đó các đệ tử thấy được cường hãn như thế dược hiệu, lại là sau một lúc hối, nếu để cho bọn họ phục dụng này bạo thể hoàn, cho dù vô pháp vấn chức hơn 10 cấp, nhưng ít ra tấn chức cái 3-5 cấp không thành vấn đề. Đại cơ hội tốt đã bị bọn họ như vậy cự tuyệt. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Dược lão lúc này thì cười lạnh nhìn về phía Dược Bất Đình. Dược Bất Đình, cường đại như thế dược hiệu, ngươi dám nói kiện vị tiêu thực phiến không phải là linh dược. Dược Bất Đình không nói được lời nào, hiển nhiên là không phản bác được. Dược Bất Đình, vừa rồi ngươi nói dễ bản lam cùng bài độc dưỡng nhan bao con nhộng là một loại linh dược. Vậy bây giờ này kiện vị tiêu thực phiến coi như là một loại sao? Dược Bất Đình vẫn là không nói một lời. Cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng không thể đem này 2 loại về vì một loại. Dược lão lúc này được lý là không có chút nào miệng hạ lưu tình ý tứ. Dược Bất Đình, ngươi một cái đường đường nhất phẩm luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế một loại linh dược. Hiện tại ta đồ đệ này dĩ nhiên luyện chế ra 3 loại linh dược. Ngươi có thể phục sao? Nếu ngươi không phục, nơi này còn có trên 100 loại. Có thể cho ngươi lần lượt từng cái thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dược Bất Đình còn là không nói một lời. Đùa cợt, thử 3 loại. Mặt của mình đều nhanh bị đánh sưng lên. Nếu muốn thử lại, mặt của mình chẳng phải bị đánh thành bùn nhão sao? Dược lão hùng hổ dọa người nói. Liền đồ đệ của ta cũng không sánh bằng. Ngươi lấy cái gì so với ta? Ta khuyên ngươi hay là trở về hảo hảo nghiên cứu dược lý. Luyện thêm trước 3-500 năm lại đến. Khi đó, có lẽ ngươi liền có thể bắt kịp đồ đệ của ta. Dược Bất Đình lúc này cái trán đều rịn ra mồ hôi. Một chữ cũng ứng đối không được. Ha ha ha ha. Dược lão lúc này là cất tiếng cười to. Trong nội tâm ác khí theo tiếng cười kia, tất cả đều phun ra. Ở bên trong tiếng cười kia, Dược Bất Đình rốt cục tới mở miệng nói chuyện. Muốn phục cũng là phục ngươi đồ đệ này. Về phần ngươi này là ô quy, ta đời này cũng khó có khả năng chịu phục. Chờ xem. Nói qua nhìn thoáng qua Trương Phàm, sau đó ống tay áo hất lên, muốn quay người rời đi. hắn những đệ tử kia cũng nhao nhao dắt díu lấy đứng lên. Cùng sau lưng hắn, xám xịt địa ý định rời đi Linh Dược Phong. Nhưng mà lúc này, Trương Phàm thanh âm truyền lại đến. Đợi một chút, các ngươi dường như có chuyện gì quên a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?